Hoàng Thành quân Mạc Tích còn không đến mức làm cho xuất hiện một việc nhỏ kia. Về phần hai nữ tử kia, ngươi có cảm thấy là các nàng sẽ trở về không? Lại còn kiếm thần nữa, hắn hẳn là cũng sẽ không đến. Một người khác đáp lại khiến cho người nói gật gật đầu cười. Thôi Vô Mệnh đến làm cho bọn họ có chút kinh hãi rồi. Bốn người ở phía trước chắc là sẽ không xuất hiện nữa đâu. Bóng dáng Thôi Vô Mệnh đáp xuống. Lập tức những người này đều nhìn nhau mang theo một nụ cười khác. Không nghĩ tới lần này chư vị đều có ý nghĩ giống nhau, đều đã cùng nhau đến. Người vừa rồi hỏi câu hỏi kia lại mỉm cười một lần nữa. Nếu là có người biết giờ phút này ngồi ở trên nóc nhà của Viên gia là một hàng thanh niên, đều là những thanh niên thiên tài nhất hiện giờ của đế quốc Long Sơn, không biết điều này sẽ gây ra dư luận như thế nào. Viên Đồng lại có thể bị một người tham gia đại hội tuyết vực của nước Tuyết Nguyệt đánh bại, chúng ta sao có thể không đến xem sao? Có người cười nói, cũng không biết người đã đánh bại Viên Đồng kia là thần thánh ở phương nào, ở trong nước Tuyết Nguyệt hắn được xếp ở vị trí thứ mấy. Không biết, có lẽ thứ nhất, cũng có lẽ thứ nhì, nhưng chắc chắn ít nhất cũng phải ở top 3. Một người khác đáp lại nói, nếu người có thể đánh bại Viên Đồng lại phải xếp hạng sau ở nước Tuyết Nguyệt chẳng phải là sẽ rất đả kích bọn họ. Các ngươi tại sao lại không hỏi ta? Lúc này trong giữa hư không lại có một đạo bóng dáng lóe ra phóng nhanh đến. Người này mặc một chiếc áo trắng, chân đạp lên trường kiếm đứng trên kiếm mà bay, rất tự nhiên phóng khoáng. Nhìn thấy người này, ánh mắt của tất cả mọi người lại ngưng tụ, nhất là cánh tay trái màu đen Thôi Vô Mệnh. Trong đôi mắt của hắn lại còn xuất hiện nồng đậm chiến ý. Hắn cũng tới rồi. Trong lòng đám người xuất hiện một giọng nói. Hiển nhiên thật không ngờ, thiên tài xếp hạng thứ 4 của đế quốc Long Sơn, kiếm thần cũng đã tới. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 553, Lâm Phong đi ra kiếm khí gào thét trên hư không. Trong nháy mắt kiếm thần đã tới, hạ xuống trên nóc nhà. Chư vị đã tới, thật là khéo. Kiếm thần cao giọng cười lớn, trong giọng nói lộ ra một cỗ hào khí, ánh mắt quét về phía đám người. Những người này rõ ràng đều là thiên tài của đế quốc Long Sơn, hơn nữa lại là những người xếp hạng đầu. Sau khi nghe được tin Viên Đồng bị Lâm Phong đánh bại ở Hoắc Gia, kiếm thần cũng đã đoán được, những người này sẽ không an phận, nhất là kỳ đại hội tuyết vực rất mẫn cảm lại sắp triệu khai ở đây. Nhưng điều trọng yếu hơn là, đánh bại Viên Đồng lại là một thiên tài của nước Tuyết Nguyệt, một nước phụ thuộc đế quốc Long Sơn, một thiên tài cũng chuẩn bị tham gia đại hội tuyết vực. Dưới một bối cảnh loại như thế này, những người đang tự cho mình là đồng lứa thiên tài siêu phẩm của đế quốc Long Sơn, tự nhiên sẽ không chịu ngồi im. Kiếm thần, ngươi tới thật đúng lúc, ngươi và Nhược Lam Sơn tiền bối một dạo đi tới nước Tuyết Nguyệt, tự nhiên là biết được chi tiết về thiên tài của nước Tuyết Nguyệt này. Cái người đã đánh bại Viên Đồng, cái tên Lâm Phong này ở nước Tuyết Nguyệt xếp vào hàng thứ mấy? Có người mở miệng hỏi kiếm thần, bọn họ tự nhiên rất có hứng thú đối với thiên tài nước Tuyết Nguyệt đang tiến tới đế quốc Long Sơn này. Bọn họ muốn biết thực lực của những người đó như thế nào, và đương nhiên điều mà bọn họ càng muốn biết hơn chính là những người đó so với bọn họ như thế nào. Kiệt xuất của nước Tuyết Nguyệt có 8 vị thiên tài nổi danh là Bát Đại Công Tử. Lâm Phong này hắn không nằm trong danh sách Bát Đại Công Tử đã liệt kê mà là một thiên tài mới xuất hiện. Tuy nhiên hắn lại đã đánh chết vài nhân vật trong số Bát Đại Công Tử kia. Mặt khác, ở một nước phụ thuộc chúng ta, nước Thiên Phong, những thiên tài kiệt xuất nhất của bọn họ được xưng là Thiên Phong Thất Sứ. Nhưng ngoại trừ đệ nhất sứ còn lục sứ tiến vào Tuyết Nguyệt đều bị Lâm Phong hoặc là làm nhục hoặc là đánh chết. Mặc dù một vị hoàng tử Thiên Phong, Hoàng tử Điện Hạ Phong Trần cũng đã bị chết ở trên tay của Lâm Phong, nhưng nếu ngươi muốn hỏi ta, Lâm Phong ở trong nước Tuyết Nguyệt là thiên tài xếp ở hàng vị trí thứ mấy thì ta cũng không biết. Kiếm thần vừa cười vừa nói làm cho đám người này lông mày đều hơi nhíu lại. Nếu nghe như lời kiếm thần vừa nói thì tên Lâm Phong này dường như là rất vô cùng. Nếu lấy tên một nhân tài mới xuất hiện quật khởi cho Tuyết Nguyệt, hiện giờ hắn đến tại đế quốc Long Sơn, ở trong Thiên Long Hoàng Thành, chỉ một trận chiến đã thành danh khiến cho bọn họ cũng đều biết được tên này. Lâm Phong cụ thể tu vi, là cảnh giới gì? Thôi Vô Mệnh, người có cái tay trái màu đen lên tiếng hỏi, làm cho trong lòng đám người run lên. Đây cũng là điều mà bọn họ rất quan tâm, Lâm Phong cuối cùng là cảnh giới tu vi như thế nào? Khi ta và hắn chia tay là lúc mà tu vi của hắn vẫn chỉ là huyền vũ cảnh tầng 3. Ta nghe nói, khi hắn cùng Viên Đồng chiến đấu là lúc mà tu vi của hắn đã đột phá đến huyền vũ cảnh tầng 4 rồi. Ánh mắt Kiếm Thần nhìn kỹ đám người. Quả nhiên khi tiếng nói của Kiếm Thần vừa dứt thì lập tức trong đôi mắt của toàn bộ đám người đều run lên, còn lóe ra những ánh sao. Huyền vũ cảnh tầng 4, điều này sao có thể? Làm sao Lâm Phong có thể lấy huyền vũ cảnh tầng 4 của hắn để đánh bại Viên Đồng tu vi huyền vũ cảnh tầng 6? Viên Đồng thân là thiên tài của đế quốc Long Sơn, bản thân so với huyền vũ cảnh tầng 6 bình thường còn hùng mạnh hơn rất nhiều. Âm dương chi nhãn võ hồn lại phối hợp với âm dương công pháp lợi hại vô cùng. Làm sao mà cái tên Lâm Phong này có thể khiêu chiến vượt lên 2 cấp như thế? Khả năng này có nhiều không? Có vài người mở miệng nói. Xem ra có nhiều điểm nghi ngờ. Điểm ấy ngươi cần phải hỏi Viên Đồng mới biết được. Kiếm Thần cười nói. Người nọ nghe được lời nói của Kiếm Thần thì quả nhiên đôi mắt quay lại nhìn về phía Viên gia quát to. Viên Đồng, lão bằng hữu, mau tới đây. Làm gì mà không ra đây một lát? Giọng nói cuồn cuộn truyền khắp mọi ngõ ngách trong Viên gia. Nhưng những người trong Viên gia lúc này đều một đám câm như hến. Họ dường như cũng biết rằng đám người này là không dễ trêu chọc. Cả không gian yên lặng trong một lát. Rốt cuộc một bóng người từ trong hư không dạo bước đến, đôi mắt lạnh lùng. Người này đúng là Viên Đồng. Bị Lâm Phong đánh bại, hiện giờ mọi người đều đã biết. Dư luận đang xôn xao. Những người này thậm chí chạy đến hẳn Viên ra để chê cười hắn, để nhìn xem sắc mặt của hắn đẹp đẽ như thế nào. Các ngươi tới nơi này là để chê cười Viên Đồng ta đấy sao? Đôi mắt lạnh lùng của Viên Đồng đảo qua đám người, hơi thở hơi hơi di động, một quyền kia của Lâm Phong oanh vào ngực của hắn có thể cũng không nhẹ hắn, vừa rồi hắn đang chỉ thương nhưng đang giữa chừng bị bừng tỉnh. Viên Đồng, ngươi không nên hiểu lầm, chúng ta chỉ là muốn hỏi xem, cái tên Lâm Phong đã đánh bại ngươi kia rút cuộc là tu vi cảnh giới gì? Người đã nói chuyện vừa rồi lại lên tiếng nói một lần nữa, mặc dù trong miệng nói là Viên Đồng không nên hiểu lầm, nhưng lại đem hai chữ đánh bại kia đặc biệt nhấn mạnh, hiển nhiên là để châm chọc Viên Đồng. Thực ra trong lòng của hắn rất khinh thường, đường đường là thanh niên tài tuấn thành Thiên Long, xếp hạng ở top 10 nhưng lại bị một người ở nước Tuyết Nguyệt tới đánh bại, đúng thực là hư danh. Tần Xuyên, ngươi có gì thì cứ nói thẳng ra, không cần phải vòng vo như thế. Viên Đồng lạnh băng băng nhìn người vừa nói, rồi nói tiếp, về phần ngươi hỏi, tu vi của Lâm Phong đó là huyền vũ cảnh tầng 4, nếu ngươi cho mình là lợi hại đến cỡ nào, ngươi có thể đi tìm hắn để đọ sức một lần, để chứng minh ngươi hùng mạnh hơn so với Viên Đồng ta. Huyền vũ cảnh tầng 4 sao? Trên khóe miệng của Tần Xuyên lóe lên một nụ cười lạnh nói, ngươi phải nhớ, Tần Xuyên ta nếu là người thấp hơn ta đến 2 tầng cảnh giới thì nhất định không thể đánh bại ta. Nếu thế còn mặt mũi nào để xưng là thiên tài của đế quốc Long Son tham gia đại hội tuyết vực? Không tiễn, Viên Đồng lãnh đạm nói, trực tiếp hạ lệnh đuổi khách. Tần Xuyên nghe được hai tiếng sống sượng của Viên Đồng thì trên khóe miệng lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Viên Đồng, ngươi hãy chờ. Tiếng nói vừa dứt, Tần Xuyên bước chân vào hư không vội vã bay thẳng về phía xa xa. Chúng ta đến xem một chút thiên tài của nước Tuyết Nguyệt đi. Thôi Vô Mệnh trong miệng thốt ra một tiếng nói. Lập tức một chân bước ra. Nóc nhà dưới chân hắn trong nháy mắt sụp xuống vỡ vụn. Thân thể hắn gào thét rời đi. Những người khác cũng đều liếc mắt một cái nhìn Viên Đồng rồi cũng đều hóa thành một chùm tia sáng. Tất cả đều nhanh chóng rời đi. Ầm ầm, nóc nhà bị sụp xuống truyền ra những tiếng vang ầm ầm. Viên Đồng hai nắm tay nắm chặt nhìn chằm chằm vào bóng dáng đám người vừa rời khỏi. Hắn cảm thấy vô cùng nghẹn ngào. Hắn đương nhiên hiểu được điều nhục nhã này và cũng thấy được ánh mắt khinh thường của những người kia. Nhưng phẫn nộ thì có thể biết làm thế nào. Ai bảo hắn lại để cho Lâm Phong đánh bại. Lâm Phong, ở sân khấu đại hội tuyết vực ta nhất định sẽ đánh bại ngươi. Tốt nhất ngươi đừng để cho ta gặp lại. Hai nắm đấm của Viên Đồng mãnh liệt nắm chặt lại, tiếng răng rắc truyền ra, nắm tay nổi gân xanh. ở trong dịch quán nơi người của nước Tuyết Nguyệt đang ở, một hàng bóng dáng trên không bay đến, không gian gào thét, những bước chân trực tiếp bước lên đỉnh tòa đại diện cao nhất của dịch quán. Đám người này tự nhiên là những thanh niên tài tuấn của đế quốc Long Sơn, một đám người sắc mặt sắc bén, dường như là đến không phải vì mục đích tốt đẹp. Nghe nói có một vị thiên tài của nước Tuyết Nguyệt vừa mới đến đế quốc Long Sơn chúng ta, mong rằng có thể ra cho chúng ta gặp một chút. Trong đám người có một người lên tiếng hét to, âm thanh cuồn cuộn bao phủ cả dịch quán. Chỉ có điều chỉ sau đó một lát liền có một bóng dáng lóe ra hạ xuống ở trên đỉnh phòng ốc cao nhất, nơi đám người kia đang đứng. Những người này, một đám tinh long thần hổ, hai mắt nhoang nhoáng, toàn bộ thần thái đều no đủ, còn để lộ ra ý sắc bén vừa thấy liền biết ngay là thực lực phi phàm. Các ngươi là ai? Vu Thanh Vạn Thú Môn sắc mặt rét lạnh như thù, âm trầm nhìn chằm chằm bọn người trẻ tuổi này, lạnh lùng hỏi. Ai là Lâm Phong? Không người nào để ý đến Vu Thanh, ánh mắt Tần Xuyên liếc một cái nhìn những người của nước Tuyết Nguyệt, trong ánh mắt lộ ra vài phần hơi thở, linh hoạt sắc bén. Lâm Phong, cả một đám người của nước Tuyết Nguyệt, ánh mắt đều ngưng lại nhìn đối diện lẫn nhau, những người này tìm Lâm Phong làm gì? Lâm Phong cũng giống như bọn họ, không phải vừa mới tới thành Thiên Long của đế quốc Long Sơn hay sao? Làm sao lại có nhiều người đến tìm hắn như vậy? Không có người trả lời, ánh mắt của Tần Xuyên nhìn về phía kiếm thần đã thấy kiếm thần cười nói, bọn họ đều không phải Lâm Phong, đều không phải. Ánh mắt Tần Xuyên bị kìm hãm, ánh mắt sắc bén lại một lần nữa quét về phía dịch quán, âm thanh lạnh lùng thốt ra, Lâm Phong ở đâu? Lâm Phong ở đâu? Lâm Phong ở đâu? Âm thanh cuồn cuộn khủng bố bao phủ dịch quán, khắp mọi ngõ ngách đều tạo lên một âm thanh vọng lại. Không gian lại rơi vào yên lặng quá mức bình thường. Nhưng cũng vào lúc này, tự ở một nơi, một bóng người mặc một chiếc áo dài màu trắng từ từ bay thẳng lên không trung. Bóng người ấy hết sức trẻ trung, so với những người này đều trẻ hơn rất nhiều. Khuôn mặt tuấn tú sạch sẽ lộ ra vài phần lạnh lùng, ánh mắt quét về những bóng dáng đang đứng ở chỗ cao kia. Cuối cùng thân thể của hắn cũng hạ xuống ở trên đỉnh một tòa kiến trúc. Chuyện gì? Ánh mắt Lâm Phong nhìn chằm chằm vào Tần Xuyên, hơi thở lộ ra vài phần lạnh lùng. Hắn vừa rồi đang ngồi tu luyện lại bị Tần Xuyên cắt ngang, tự nhiên trong lòng không được vui. Hơn nữa trong tiếng gào thét của Tần Xuyên mang theo ý phẫn nộ mãnh liệt chấn động. Bất kể là một người đang làm gì đó đều phải bừng tỉnh, đây là một hành vi cực kỳ không lễ phép. Ngươi chính là Lâm Phong? Tần Xuyên nhìn Lâm Phong lạnh lùng hỏi. Lâm Phong gật đầu đáp lại. Nghe được Lâm Phong trả lời khẳng định, tâm thần Tần Xuyên vừa động, hướng thiên nhãn thuật nhìn về phía Lâm Phong khiến cho Lâm Phong nhíu mày tăng cường sự lợi hại. Đồng thời Lâm Phong cũng lấy thiên nhãn thuật nhìn về hướng Tần Xuyên, người này cùng với viên đồng tương đương, đều là tu vi huyền vũ cảnh tầng 6. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 554, Vu Thanh xuất chiến cảnh giới huyền vũ cảnh tầng 1. Đôi lông mày của Tần Xuyên nhíu lại, hắn đang dùng thiên nhãn thuật để nhìn trộm tu vu của Lâm Phong. Rõ ràng hắn phát hiện ra, Lâm Phong không ngờ chỉ có tu vi huyền vũ cảnh tầng 1. Không ngờ lại tu luyện thủ đoạn ẩn nấp tu vi. Trong nháy mắt Tần Xuyên đã phán đoán được Lâm Phong đã tu luyện pháp thuật ẩn nấp tu vi. Bằng không mà nói thì Lâm Phong không thể nào lại chỉ có tu vi huyền vũ cảnh tầng 1. Nếu là Lâm Phong chỉ có tu vi huyền vũ cảnh tầng 1 thì mặc dù có khả năng thông thiên triệt địa cũng không thể có khả năng thắng được viên đồng với tu vi huyền vũ cảnh tầng 6. Mặt khác trên đế quốc Long Sơn các thanh niên thiên tài đều dùng thiên nhãn thuật. Bọn họ không chỉ có nhìn trộm tu vi của Lâm Phong mà tất cả các thiên tài khác của nước Tuyết Nguyệt bọn họ đều muốn nhìn. Họ muốn biết cái gì là thực lực thiên tài của nước Tuyết Nguyệt này. Rất nhanh, trên khóe miệng bọn họ lộ ra một ý cười lạnh lùng. Những thiên tài ở nước Tuyết Nguyệt này, ngoại trừ hai người ra đều không có được cảnh giới huyền vũ cảnh tầng 6. Trên cơ bản không tạo thành uy hiếp gì lớn đối với bọn họ. Còn trong số bọn họ đi đến đây, tu vi yếu nhất cũng đều là đỉnh cao tầng 5 huyền vũ cảnh. Nước Tuyết Nguyệt dù sao thì vẫn là một nước phụ thuộc, không thể so sánh cùng với đế quốc Long Sơn của bọn họ được. mặc dù là thiên tài thì tu vi cảnh giới cũng đều kém không ít. Hơn nữa, ở trong lòng của bọn họ đều biết rõ ràng, bọn họ còn ba người chưa đến, ba người ấy thực lực mới là kinh khủng nhất. Lâm Phong dường như cũng đã đọc và hiểu được ý nghĩ của bọn họ, khóe miệng của hắn cười lạnh lùng, hắn cũng dùng thiên nhãn thuật nhìn trộm tu vi của những người nước Tuyết Nguyệt. Chỉ có trong bát đại công tử người xếp hạng thứ hai là Nguyệt Thiên Mệnh cùng với người xếp thứ ba là Vu Thanh là có được tu vi huyền vũ cảnh tầng 6. Còn những người khác thì cũng đều là huyền vũ cảnh tầng 5 và huyền vũ cảnh tầng 4. Quả thật thiên tài so với đế quốc Long Sơn thật là quá phân biệt. Những người có tầng 4 huyền vũ cảnh và tầng 5 huyền vũ cảnh được tham gia đại hội tuyết vực. Tuy là vinh quang thật đấy nhưng cũng rất có thể sẽ là vật hy sinh. Về phần đế quốc Long Sơn, vì sao cũng không chọn lựa nhiều thiên tài đi tham gia đại hội tuyết vực, Lâm Phong cũng không hiểu được thật rõ ràng, nhưng có lẽ là để cho cân bằng, khiến cho các nước phụ thuộc cũng có cơ hội cùng phát triển. Dù sao thì số thiên tài này mặc dù tu vi không bằng thiên tài của các đế quốc, nhưng không nhất định có thể nói là thiên phú của bọn họ yếu. Có lẽ nếu bọn họ được đổi vào hoàn cảnh của đế quốc Long Sơn để tu luyện bọn họ sẽ lại càng mạnh mẽ hơn. Lần này để bọn họ đi ra hiểu biết hơn thiên địa rộng lớn, tham gia đại hội tuyết vực tăng cường mở rộng nhãn giới của bọn họ. Có lẽ là sẽ có những người trước đây không phải là thiên tài chói mắt nhất sẽ đột nhiên quật khởi. Những loại chuyện như thế này trước kia cũng không phải là chưa từng gặp qua, nhất là ở trên võ đài của đại hội tuyết vực. Tình thế có thể thay đổi trong nháy mắt, có thiên tài ngay ở trong chiến đấu đã có thể đột phá ngộ đạo, có người từ trong tuyệt địa phản kích, đều là những việc rất bình thường. Hơn nữa, ở trong các nước phụ thuộc cũng có người giống như Đoàn Vô Đạo, là thiên tài khủng bố thực sự. Bất kể nói theo phương diện nào các đế quốc cũng không thể thoát ly khỏi các nước phụ thuộc. Các nước phụ thuộc cũng là những nước có tài nguyên. Các đế quốc phát triển hùng mạnh đương nhiên muốn lợi dụng để khai thác. Nghe nói ngươi đã đánh bại Viên Đồng. Tần Xuyên nhìn Lâm Phong cất tiếng hỏi. Lâm Phong lạnh lùng liếc mắt một cái nhìn Tần Xuyên nói. Ngươi muốn gì thì cứ việc nói thẳng ra. Không cần phải nhiều lời thừa như vậy. Ây, đám người nghe Lâm Phong nói thì đôi mắt không khỏi ngưng tụ lại. Người này quả nhiên rất kiêu ngạo. Đối mặt với những người của đế quốc Long Sơn mà lại vẫn dám cuồng vọng như vậy. Nhất là Tần Xuyên, chỉ thấy ánh mắt của hắn hơi hơi nheo lại. Hắn nhìn Lâm Phong chằm chằm, trong ánh mắt của hắn lộ ra vài tia hàn quang. Ha ha, lúc này một tiếng cười yếu ớt truyền ra. Chỉ thấy kiếm thần bước lên trước một bước đối mặt với đám người nói. Chư vị thanh niên tài tuấn, các chư vị từ trước đến nay đều vẫn chưa có dịp gặp nhau. Vẫn còn chưa biết nhau, không bằng để ta giới thiệu các chư vị với nhau. Không cần giới thiệu, chỉ cần biết bọn họ là thiên tài của nước Tuyết Nguyệt đến tham gia đại hội tuyết vực là đủ rồi. Cái gì nên nhớ thì ta nhớ, cái gì không cần nhớ thì có giới thiệu ta cũng sẽ không nhớ. Giọng nói lạnh nhạt từ trong miệng Thôi Vô Mệnh thốt ra. Sắc mặt của hắn thì vẫn như cũ, vẫn lãnh đạm như vậy còn mang theo mấy phần sát khí. Cái tay trái màu đen kia thì giờ đây đang giấu kỹ ở trong ống tay áo, nhưng nó lại làm cho không có người nào có thể nhìn ra. Đúng đấy, nếu cần biết thì tự nhiên sẽ biết. Một người khác nói phụ hòa khiến cho những người nước Tuyết Nguyệt ánh mắt đều nheo lại. Đối diện với một đám người khí thế đều cao ngạo vô cùng, ý tứ của bọn họ tự nhiên là thiên phú cao, thực lực mạnh, thì bọn họ sẽ nhớ rõ. Còn nếu là người bình thường thì bọn họ căn bản cũng không có để vào mắt. Ha ha, một khi đã như vậy thì ta đây cũng sẽ không giới thiệu nữa. Nước Tuyết Nguyệt của chư vị nói vậy chắc rằng cũng đã đoán được chúng ta là ai rồi. Con mắt của kiếm thần liếc, một cái nhìn đám người của nước Tuyết Nguyệt nói. Đây là những thanh niên tài tuấn, là những người đều sắp sửa tham gia đại hội tuyết vực. Bọn họ cố ý đến đây để gặp chư vị. Hừ. Đám người của nước Tuyết Nguyệt đều hừ lạnh một tiếng, gặp bọn họ là đến nhìn trộm tu vi của bọn họ mới đúng. Tuy nhiên là vừa nhìn thấy thì cũng có hơi thất vọng, nước phụ thuộc thì dù sao vẫn là nước phụ thuộc, người mạnh nhất thì cũng chỉ có đến tu vi huyền vũ cảnh tầng 6 mà thôi. Một thanh niên mặc áo màu đen lạnh lùng nói, trong giọng nói mang theo ý châm chọc nồng đậm, khiến cho những người của nước Tuyết Nguyệt đôi mắt đều sụp cả xuống. Tu vi của ngươi dường như cũng không mạnh mẽ gì, ngươi có tư cách gì ở đây nói những lời ngông cuồng? Đôi đồng tử của Vu Thanh Thâm thúy lạnh lùng, hắn thản nhiên thốt ra một giọng nói. Ây, lông mày hắn thanh niên lạnh lùng kia trao lại, trong đôi mắt hiện lên một mũi nhọn lợi hại nhìn về hướng Vu Thanh. Vu Thanh cũng không sợ hãi nhìn lại hắn, trong đôi mắt đồng thời nhìn đối phương nhưng lại có vài phần yêu dã khí bùng nổ ra. Ha ha, người thanh niên lạnh lùng cười, ánh mắt lại một lần nữa nhìn quét về phía những thanh niên Tuyết Nguyệt. Hắn chậm rãi mở miệng nói, chư vị cũng giống như chúng ta, đều là những người đi tham gia đại hội tuyết vực. Hôm nay có cơ hội như thế này, không bằng chúng ta cùng nhau luận bàn một phen, xem như thế nào. Đến rồi, trong lòng của những người của nước Tuyết Nguyệt đều giật mình, người của đế quốc Long Sơn quả nhiên là muốn mượn cơ hội này để động thủ, để hạ nhục bọn họ một phen. Tuy nhiên, những thiên tài của nước Tuyết Nguyệt này đến từ khi hào tình vạn trượng, giờ phút này vẻ hào hùng cũng đã tàn lụi đi không ít. Thiên tài ở bên ngoài so với trong tưởng tượng của bọn họ phải càng nhiều hơn càng mạnh hơn. Cả một đám bóng dáng này theo như hơi thở phát ra không có một người nào trong đó yếu hơn bọn họ. Mặc dù không có thiên nhãn thuật, bọn họ cũng có thể cảm giác được. Cuộc tỉ thí này, hãy để cho ta thả con săn sắt bắt con cá rô đi. Không biết chư quân bên Tuyết Nguyệt có ai ứng chiến không? Người thanh niên lạnh lùng kia lại lên tiếng một lần nữa, ánh mắt của hắn tập trung ở trên người Vu Thanh, trong giọng nói mang theo mấy phần khiêu khích. Vu Thanh không nói gì, bước chân bước ra lập tức phóng vào phía trên hư không, đôi đồng tử yêu dị lạnh lùng nhìn người thanh niên kia, trong miệng thốt ra hai tiếng, ta đây. Người thanh niên lạnh lùng kia mỉm cười đồng thời chân cũng bước vào trong hư không. Tần Xuyên sửng sốt đứng ở đó. Hắn không nghĩ đến trận chiến đầu tiên này lại không phải là hắn và Lâm Phong động thủ mà lại là Hắc Sa người thanh niên lạnh lùng này và yêu dị nam tử kia. Tuy nhiên thì hắn cũng không vội, đôi bên đang đều còn ở cả đây, muốn chiến đấu cũng sẽ dễ dàng. Hôm nay, bọn họ phải khiến cho những người của nước Tuyết Nguyệt này hiểu được, cũng là thiên tài, nhưng thiên tài của đế quốc và thiên tài của các nước phụ thuộc là có chênh lệch đấy. Ta là Hắc Sa. Tu vi huyền vũ cảnh tầng 6. Hắc Sa nhìn Vu Thanh, từ trong miệng lạnh lùng thốt ra một giọng nói. Vu Thanh, tu vi cũng giống như ngươi. Vu Thanh lạnh băng băng nói. Hắn ngẩng đầu lên, cặp đồng tử yêu dị kia càng ngày càng yêu dị hơn. Hãy cẩn thận. Từ trong miệng Hắc Sa thốt ra một giọng nói lạnh lùng. Bước chân bước lên thân thể hắn trực tiếp bật ra. Hắn chém ra một chưởng. Trong không gian lập tức giống như đang có một trận bão cát điên cuồng. Đôi đồng tử yêu dị của Vu Thanh không có bất kỳ một màu sắc nào. Thân thể hắn cũng run lên phóng ra ngoài. Hắn múa may mà ra trưởng mà lại lộ ra một cỗ hơi thở yêu khí. Ầm ầm, trưởng lực của hai người va chạm trong hư không. Bàn tay của Vu Thanh thì kiên cường hống hách. Nó giống như bàn tay gấu trưởng lực lớn vô cùng. Vậy mà dưới một kích này Vu Thanh cũng cảm thấy bàn tay tê dại, rất là đau đớn. Nhìn thoáng qua bàn tay, ở trong giữa lòng bàn tay của Vu Thanh xuất hiện sắc máu giống như là mắt hột, hơi có chút đau đớn. Tuy nhiên thì Hắc Sa cũng không khá hơn chút nào. Trưởng lực Vu Thanh đáng sợ dường như có được đến khoảng cách hàng trăm vạn cân oanh vào, làm cho cánh tay của hắn cũng hơi hơi rung động. Lực lượng thật đáng sợ. Đôi mắt Hắc Sa liếc xéo nhìn Vu Thanh, đôi mắt không còn kiêu căng như vừa rồi nữa. Tên yêu dị nam tử trước mắt này dường như cũng không phải dễ trêu chọc, thật không đơn giản. Làm lại, bước chân của Hắc Sa lại một lần nữa bước ra. Cuồng sa vũ động giữa hư không phảng phất như có vô tận cuồng sa hồi tụ trên bàn tay của hắn, khiến cho bàn tay của hắn trở nên vô cùng cứng cỏi, hơn nữa lại còn sắc bén. Sợ rồi phải không? Vu Thanh cũng đồng thời oanh sát ra, cái bàn tay kia vung ra không ngờ là nó lại không ngừng khuếch đại, nó hóa thành màu tối đen thậm chí lại còn là màu đen của da lông, giờ đây nó không còn là tay của người nữa mà là tay của gấu. Lâm Phong kinh dị nhìn Vu Thanh, người này thân là công tử thứ ba trong bát đại công tử của nước Tuyết Nguyệt, thực lực của hắn là không thể nghi ngờ. Hôm nay, đây cũng là lần đầu tiên Lâm Phong nhìn thấy Vu Thanh xuất thủ. Chuyện được phát tại trang web